Chương 239, Tiên đế tiếng thở dài. Vạn thế hào quỳ trên mặt đất, trong lòng tuyệt vọng hoảng sợ tới cực điểm. Hắn lớn chỗ dựa, hắn cho rằng có thể cầm phách lối một thế đại bối cảnh, lúc này lại đang quỳ ở bên cạnh hắn, cùng hắn đồng dạng túi đầu phục tùng không dám chống lại. Đường đường Lô Hề quận đệ nhất tông môn, Nam Vũ tông tông chủ, thế mà bị người khác nói xin mời tới liền xin mời đến, mà lại trực tiếp theo trong tông môn cưỡng ép lấy ra, chèn ép quỳ trên mặt đất. Vạn thế hào kém chút đã hôn mê, nằm mơ cũng không nghĩ tới, cường thịnh vô cùng Nam Vũ tông hội có như thế một ngày. Hắn thật gặp báo ứng, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Mà lại, vẹn vẹn chỉ là bởi vì vạn bảo thương hội tranh đoạt Hà Tú Nương một mảnh đất trống mà thôi. Như thế chuyện nhỏ, tại vạn bảo thương hội bên trong căn bản không tính sự tình, hắn căn bản sẽ không đi quan tâm, bình thường đều là bọn thuộc hạ đi làm. Vạn bảo thương hội làm chuyện ác, lớn hơn so với cái này đến nhiều thì thôi đi. Hắn thấy, đoạt Hà Tú Nương nhà quán rượu căn bản không phải sự tình. Chỉ là hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, chính là bởi vì như vậy một kiện ha tờ vư nở dê việc nhỏ, dẫn đến hắn vạn kiếp bất phục, dẫn đến toàn bộ Nam Vũ Tông đều khuất nhục quỳ xuống. Ngươi chính là Nam Vũ Tông tông chủ, ta cùng vạn bảo thương hội nói chuyện làm ăn, chuẩn bị hoa một cái tiền đồng đem vạn bảo thương hội mua lại, vạn bảo thương hội hội trưởng lại nói, chỉ có ngươi đáp ứng mới được. Ta hiện đang hỏi một chút ngươi, ngươi có đáp ứng hay không? Tịch Thiên Dạ đem chén trà trong tay buông xuống. Ánh mắt đạm mạc nhìn vệ trường phong no y đáp ứng. Vệ trường phong cúi đầu cười khổ, hắn có thể không đáp ứng, hắn dám không đáp ứng sao? Vạn bảo thương hội nắm giữ lấy Nam Vũ Tông một nửa tài sản, rất nhiều sản nghiệp đều giao cho vạn thế hào quản lý kinh doanh, mất đi vạn bảo thương hội đối với Nam Vũ Tông tới nói, tương đương với chống không tan biến mất một nửa tài sản. Nhưng hắn không có lựa chọn, hắn biết làm sai sự tình liền nhất định phải trả giá đắt, nếu như chỉ là tổn thất tài sản. Nam Vũ Tông cũng là chịu được nổi. Hắn lo lắng nhất chính là, thiếu niên ở trước mắt cướp đi vạn bảo thương hội, nhưng như cũ không buông tha Nam Vũ Tông. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ngươi làm nhất tông chi chủ, có được giãn được, có thể chịu nhục, cũng là tính là một cao y nhân vợ ẩn tờ. Mặc dù vạn bảo thương hội làm sự tình, cùng ngươi không có có quan hệ trực tiếp. Nhưng Nam Vũ Tông làm vạn bảo thương hội hộ giá hộ thống, mò y thư chẳng quan tâm. Thậm chí Nam Vũ Tông bên trong cũng có người tham gia đến trong đó, ngươi làm tông chủ có không thể trốn tránh trách nhiệm. Vệ trường phong than nhẹ một tiếng, phục tùng nói, tại hạ không lời nào để nói, cam nguyện bị phạt, Nam Vũ Tông bên trong tham dự vào việc này bên trong người, sau đó cũng sẽ từng cái kiểm tra, đem hết thể liên quan sự tình người toàn bộ tìm ra, cho các hạ một cái ra tho a man ở chỉ là Nam Vũ Tông bản thân không sai. Có lỗi chỉ là ta cái này ngự hạ không nghiêm tông chủ cùng hết thể liên quan sự tình người. Hy vọng các hạ mở một mặt lưới, đừng liên lụy chỉnh cái tông môn, bất kỳ trừng phạt nào ta đều nguyện ý một người gánh chịu. Nam Vũ Tông chúng môn đồ các đệ tử hai con ngươi rưng rưng, nhìn về phía vạn bảo thương hội người hận tới cực điểm. Nếu không phải bọn hắn làm sằng làm bậy, hiếp đáp đồng hương, dẫn đến rước lấy tai họa, bọn hắn Nam Vũ Tông làm sao đến mức như thế không đúng. Tông chủ đều chỉ có thể quỳ trên mặt đất cầu cầu người khác tha thứ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, vệ trường phong, xem ở ngươi thái độ thành khẩn, lại vì tông môn nguyện ý quỳ xuống mức, ta liền không lại cùng ngươi truy cứu mặt khác, ngươi đi đi. Làm tiên đế, Tịch Thiên Dạ tự nhiên có bất phàm dung người chi lượng, lòng có thiên địa người, không hội bởi vì chính mình mạnh mẽ, liền làm sằng làm bậy, bởi vì làm người khác phạm lỗi, liền không để lối thoát. Vệ trường phong nghe vậy hung hăng nhẹ nhàng thở ra, trong mắt có chút cảm kích, thật sâu hướng Tịch Thiên Dạ cúi đầu, sau đó mới đứng dậy nói, các hạ, ta hy vọng đem vạn bảo thương hội hội trưởng Vạn Thế Hào, cùng với thương hội bên trong chỗ có nhân viên tương quan toàn bộ mang về thẩm tra, vạn bảo thương hội từng làm qua hết thể chuyện ác, mặc kệ có nhiều ít ta đều sẽ từng cái tra rõ ràng, cho các hạ một cái công đạo, cho Lô Hề quận thành dân chúng một cái công đạo. Sự tình nháo đến tình trạng như thế. Đã không thể không trà, nếu không Nam Vũ Tông một thế anh danh, chắc chắn quét rác. Tịch Thiên Dạ tự nhiên không có ý kiến, phất phất tay đem vệ trưởng phong đuổi đi, đến mức kết quả xử lý như thế nào, tin tưởng vệ trưởng phong sẽ cho hắn một cái trả lời chắc chắn. Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hình đã từng bị ủy khuất cùng cực khổ, ở đây cũng liền không sai biệt lắm, không cần thiết lại truy đến cùng xuống. Cũng không thể hơi trêu chọc đến bọn hắn người liền toàn bộ giết chết đi, hắn cũng không phải đồ tể. Tuy là tiên đế, nhưng cũng có một khỏa nhân tâm. Nếu là người, đương nhiên sẽ không quá mức không có tình người. Thế gian trọng yếu nhất không phải đi trả thù quá khứ, mà là đi truy cầu tương lai. Đời này lại vì người, cùng hắn có quan hệ thân nhân, hắn tự nhiên sẽ bảo hộ bọn hắn cả đời bình an, sẽ không để cho các nàng lại gặp chịu khổ khó. Đời đời kiếp kiếp, quá lâu, có thể thủy chung làm bạn ở bên cạnh người, chỉ có mấy cái như vậy mà thôi. Những người khác, cuối cùng có một ngày hội vĩnh viễn mất đi. Tịch Thiên Dạ than nhẹ, hắn chi cả đời, quá lâu, đời đời kiếp kiếp, không ngừng luân hồi vong thế, hắn đã nhớ không rõ mình rốt cuộc sống bao lâu, đã luân hồi bao nhiêu đời. Cùng hắn có quan hệ thân nhân, đã rất rất nhiều. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều đã biến mất ở trong dòng sông thời gian, rốt cuộc không tìm về được. Thế gian sinh linh, có sinh thì có tử, dù cho tiên nhân cũng có viên tịch một ngày. Không phải là cái gì người đều có thể giống hắn sống lâu như thế, chỉ có chút ít mấy người, đột phá cái gì cực hạn, sinh mệnh cấp độ cùng hắn tương tự, mới có thể một mực bồi bạn hắn. Những người khác, cuối cùng rồi sẽ mất đi. Cho nên Tịch Thiên Dạ luân hồi chuyển thế số lần càng nhiều, ngược lại càng ngày càng coi trọng tình cảm, bởi vì hắn rõ ràng, tại hắn có thể xưng vô cùng vô tận sinh mệnh đang đi đường, hết thể thân nhân bằng hữu đều chỉ có thể làm bạn hắn đoạn đường, cuối cùng có một ngày hắn hội mất đi. Tịch Thiên Dạ phức tạp ánh mắt chậm rãi thu lại, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lấy Tịch Tiểu Hinh đầu, trong ánh mắt tràn đầy cương triều, cái này hắn theo trên đường cái nhặt về tiểu nữ hài, không biết có thể làm bạn hắn bao lâu thời gian. Là trên thế giới vật đáng sợ nhất. Dù cho tiên đế cũng có tiếc nuối, cũng có bất lực thời điểm, mà lại xa xa so với người bình thường càng nhiều, càng thêm khắc sâu. Có lẽ, chỉ có bước ra cái kia một bước cuối cùng, trưởng khống toàn bộ vũ trụ trí cao chi đạo, mới có thể chân chính không gì làm không được đi. Thiếu gia, ngươi có phải hay không thương tâm Tịch Tiểu Hình sở lấy Tịch Thiên Dạ gương mặt, đột nhiên có chút bối rối đường. Có trong nháy mắt, nàng từ nhỏ ra thân bên trên cảm nhận được một cỗ sâu sắc không gì sánh được thương cảm, cảm giác kia không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Tại nàng nho nhỏ trong tâm linh, căn bản là không có cách lý giải loại kia cảm thụ, thế nhưng nàng lại cảm nhận được, thiếu gia giờ phút này vô cùng yêu thương. Không có việc gì, liền là nghĩ đến một chút chuyện cũ năm xưa. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, đem nội tâm suy nghĩ chậm rãi thu lại. Cả người đạm mạc như nước. QNZ tìm không được cờ nư á mảy may dấu vết. Vệ Trường Phong đã mang theo Nam Vũ Tông môn đồ, đem Vạn Bảo Thương hội một đoàn cao tầng người quản lý áp đi, dù cho Giang Hoa Lâu cái kia cái trung niên quản sự cũng không có ngoại lệ. Trần Tuyết dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, sợ Nam Vũ Tông người đem nàng cũng bắt đi. Chỉ là chính nàng quá lo lắng, một cái Giang Hoa Lâu bên ngoài thị nữ mà thôi, căn bản không có tư cách xếp vào bị bắt hàng ngũ. Ngươi tại Giang Hoa Lâu công tác bao lâu? Tịch Thiên Dạ đột nhiên nhìn về phía Trần Tuyết No Y. Trần Tuyết thân thể khẽ run rẩy, kém trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Tịch Thiên Dạ trong lòng nàng đã hóa thành hồng hoang thú dữ, dù cho nhìn nàng liếc mắt đều để nàng hai chân như nhũn ra, đứng không vững, chớ nói chi là đột nhiên No Y truy hệ nở cu nở dê nàng. Đợt, hôm nay tác bạo 5C, còn có 2C14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.